Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1581, chương 1582, hay thay đổi. Dương Hoa, độc nhất là lòng dạ đàn bà, hôm nay ta xem như kiến thức đến, đoạn kiếm thanh hận không thể đem trước mắt mỹ phụ nhân chém thành muôn mảnh, nhưng hắn lại vẫn cứ không có thực lực này. Ta biết ngươi đối với ta bất mãn, nhưng ngươi cũng không thể thông đồng đoạn có vì. Hắn dù sao vẫn còn con nít, hơn nữa còn là nhi tử ta. Ngươi làm như thế, ngươi nội tâm thì không có nửa điểm áy náy sao? Nhìn lấy gần trong gang tấc Dương Hoa, Đoạn Kiếm Thanh lần thứ nhất cảm thấy mình đối thê tử là như thế lạ ẫm. 15 năm trước, hắn vợ cả thê tử Hứa Phi Ca. Tại sinh hạ Đoạn có vì sau ngày thứ ba, lặng yên rời đi, không biết tung tích. Đúng vào lúc này, Dương Hoa xuất hiện, nguyện ý lấy Đoạn có vì mẫu thân thân phận, làm bạn Đoạn có vì trưởng thành. Đoạn Kiếm Thanh cơ hồ là không chút do dự tiếp nhận Dương Hoa. Theo thời gian chuyển rời, đặc biệt là những năm gần đây, hắn cũng biết Dương Hoa đối với mình nhiều có bất mãn, nhưng lại không nghĩ rằng Dương Hoa vậy mà cấu kết lại chính mình nhi tử Đoạn có vì. Áy náy, mỹ phụ nhân Dương Hoa giống hồ ly tinh giống như híp mắt. Yên thị mị hành chọc người mị lực, lần nữa lặng yên không một tiếng động phát ra. Mây trôi nước chảy đáp lại nói, lão nương nhân sinh trong từ điển, căn bản cũng không có áy náy hai cái này chữ. Đừng quên lão nương tên là cái gì. Đoạn Kiếm Thanh sững sờ, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Tê Thanh nói, hay thay đổi. Năm đó, Đoạn Kiếm Thanh lần đầu tiên nghe được Dương Hoa cái tên này lúc, cũng cảm thấy có chút khó chịu, nhưng cân nhắc đến mỗi cá nhân tính cách trí thú cũng không giống nhau, sau đó cũng không có truy cứu Dương Hoa cái tên này hàm nghĩa. Giờ phút này trải qua Dương Hoa một nhắc nhở như vậy, Đoạn Kiếm Thanh, ba, một bạt tai, trùng điệp quất vào trên mặt mình. Trong khoảnh khắc hắn nửa bên gò má đã là sưng lên thật cao, một mảnh đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy hối hận muốn tuyệt biểu lộ. Trong đầu lại hiện ra một cái khác suy đoán. Dương Hoa, cũng không phải ngươi tên thật a? Dĩ nhiên không phải. Dương Hoa phong tình vạn chủng xinh đẹp cười nói, Đoạn Kiếm Thanh ngươi cái phế vật này, cuối cùng là thông minh một lần, nào có người cho mình lấy tên gọi hay thay đổi. Nhưng lão nương thì hết lần này tới lần khác làm như thế, mục đích đơn giản chính là vì triệt để bỏ đi ngươi đối lão nương nghi vấn. Phản đạo mà đi chi, hiệu quả tự nhiên cũng liền làm ít công to. Càng là thô tục không chịu nổi tên, thì càng thuần khiết kiên trinh. Càng là cao nhã nội hàm tên, thì càng dễ dàng làm ra thập ác bất xá hành động. Hay thay đổi cái tên này, thành lão nương tốt nhất tấm mộc. Ở chỗ này tấm mộc dưới, lão nương có thể tùy tâm sở dục làm các loại không thể gặp người, không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Ba, Đoạn Kiếm Thanh vừa hung ác rút chính mình một bạt tay, thống hận chính mình năm đó bị Dương Hoa biểu tượng mất phương hướng tâm hồn. Dương Hoa hướng về phía Đoạn Kiếm Thanh đánh cái mị nhãn, ôn nhu nói, ngươi thực cũng không cần như thế tự trách, bởi vì lão nương còn có mặt khác hai kiện càng mãnh liệt hơn sự tình lén gạt đi ngươi, còn không có theo ngươi nói đây. Một khi nói ra, lão nương tuyệt đối có thể bảo chứng ngươi tâm tình lại so với hiện tại kích động gấp một vạn lần. Đoạn Kiếm Thanh gấp siết chặt quyền đầu, tức giận đến toàn thân run rẩy, hàm răng khách khách run lên. Nếu như có thể lời nói, hắn thật nghĩ đem Dương Hoa nghiền xương thành cho. Nữ nhân này, lừa gạt nàng nhiều năm như vậy, diễn kỹ đủ để treo lên đánh phát triển tại Ngu Vui Vòng một đường tiểu hoa tiểu sinh nhóm. Ngươi còn không lăn tới đây cho ta. Đoạn Kiếm Thanh chỉ cảm thấy một trận ác tâm, không muốn lại phản ứng Dương Hoa. Ánh mắt chừng lấy Đoạn có vì, trầm giọng quát lớn, làm người trong cuộc một trong đoạn có vì, vẻ mặt hốt hoảng, mặt lộ vẻ vẻ do dự, nhìn sang bên người Vạn Diễm mọc thành bụi đến mỹ phụ nhân Dương Hoa. Lại ngó ngó nộ khí trùng thiên đoạn kiếm thanh, nội tâm đột nhiên dâng lên một loại vô tận hoảng sợ cùng lo lắng. Hắn ngủ phụ thân nữ nhân, đây đối với phụ thân mà nói là khó có thể tiếp nhận, vô cùng nhục nhã. Một khi tới gần phụ thân, lấy phụ thân giờ phút này đang nổi lên lôi đình chi nộ, nói không chừng thực sẽ một bàn tay đem chính mình cho sợ chết. Chính mình còn trẻ như vậy, còn có nhiều nữ nhân như vậy chờ đợi chính mình đi chinh phục khai phát, nếu là bây giờ chết tại phụ thân trên tay, như vậy tất cả mộng tưởng chung quy chỉ có thể là mộng tưởng, không còn có thực hiện cơ hội. Ta hảo hài tử, hiện tại là ngươi làm ra lựa chọn thời điểm. Dương Hoa mỹ lệ khóe miệng ngậm lấy một vệt rung động, lòng người mỉm cười, vỗ vỗ Đoạn Có Vì bả vai, ý vị thâm trường nói, Đoạn Có Vì như cái đề tuyến như tượng gỗ, đánh giá Dương Hoa, hầu kết một trận nhấp nhô, từng trận ụp ụp quái dị tiếng vang, theo cổ họng chỗ sâu truyền ra, ánh mắt lấp lóe không yên, nhìn sang nộ khí trùng thiên đoạn kiếm thanh, lại ngó ngó nhu tình giống như thủy Dương Hoa. Những năm gần đây, cùng đoạn kiếm thanh, cùng Dương Hoa ở chung một chút, toàn bộ nổi lên trong lòng. Vài giây sau, Đoạn Có Vì hướng về Dương Hoa tới gần mấy bước, một đầu run rẩy cánh tay, nhẹ nhàng ôm lấy Dương Hoa còn như thủy xà giống như tinh tế bên hông. Như nói mê si mê mở miệng nói, ta lựa chọn theo lão mụ, bởi vì nàng là ta sinh mệnh một nữ nhân đầu tiên. Ta rất nhiều kỹ xảo đều là nàng truyền thụ, đời ta đều khó có khả năng lại rời đi nàng. Dù là bên cạnh ta dựa đỏ tựa thúy, hoàn phì yến xấu, nhưng tuyệt không ai có thể thay thế lão mụ tại trong lòng ta vị trí. Đoạn kiếm thanh khóe mắt trường đến căng tròn, hai mắt bên trong chính muốn phun ra lửa. Đây chính là hắn, thân sinh nhi tử, nhi tử. Thân hình lắc vài cái, Đoạn kiếm thanh rốt cục cũng nhịn không được nữa, phù phù một tiếng ngồi liệt trên mặt đất. Dương Hoa cũng đồng dạng ôm thật chặt ở Đoạn Có Vì bả vai, thần sắc kích động vui đến phát khóc, tuyệt mỹ yêu nhiêu trên mặt treo óng ánh nước mắt, như cái tiểu nữ nhân giống như rúc vào Đoạn Có Vì trên thân, nghẹn ngào nói khẽ, hảo hài tử, có lời này của ngươi, lão ngụ cho dù là chết ngay bây giờ đi cũng có thể mỉm cười chín suối. Ngươi lời nói này quá làm cho ta cảm động, cũng không uổng công ta mấy năm nay móc tim móc phổi đối ngươi tốt. Đoạn Có Vì tuy nhiên trong miệng nói ra nói như vậy, nhưng trong lòng dù sao vẫn là đối Đoạn Kiếm Thanh có mấy phần ý sợ hãi. Thân thiết vì Dương Hoa lau đi khóe mắt nước mắt, nhỏ giọng nói, người tốt với ta, ta mãi mãi cũng hội để ở trong lòng. Nhìn đến a, Dương Hoa có ý riêng nhìn qua Đoạn Kiếm Thanh, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là thực tình đổi chân tình. Cái gì cẩu thí liên hệ máu mủ, tại thực tình cùng chân tình trước mặt, hết thảy bằng không. Nói chuyện, Dương Hoa không chút do dự mở ra điện thoại di động thu đến một đoạn thu âm. Thu âm bên trong truyền tới một trầm thấp hùng hồn, trầm ổn cẩn trọng giọng nam. Cái thanh âm này chủ nhân chính là Đoạn Kiếm Thanh, mà thu âm nội dung thì là trước đó tại Kim Phong Tế Vũ lâu tầng thứ 7 trong lâu, Đoạn Kiếm Thanh cùng Đoạn Trường Sinh đối thoại. Xác thực nói chính là Đoạn Kiếm Thanh tình nguyện dùng Đoạn Có Vì mệnh đi lắng lại tà thần chi nộ. Thu âm không hề dài, cũng liền hơn một phút đồng hồ thời gian, nhưng đoạn này thanh âm truyền vào Đoạn Có Vì trong tai, lại làm cho Đoạn Có Vì đối Đoạn Kiếm Thanh chỉ có nửa điểm lòng áy náy, trong nháy mắt trùng kích đến tan thành mây khói. Đoạn Kiếm Xanh, Đoạn Có Vì chỉ Đoạn Kiếm Thanh, cơ hồ là gầm thét quát ầm lên, hổ dữ không ăn, mà ngươi thì phải đem ta đưa vào chỗ chết. Ngươi là mục đích gì? Đoạn Kiếm Thanh thần sắc biến đổi lớn, sững sờ tại nguyên chỗ. Trong đầu thì là ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần, xoay chuyển chập trùng, dựa theo gia quy, Kim Phong Tế Vũ lâu bên trong tất cả tin tức, việc quan hệ bí mật, người nào đều không được tiết lộ ra ngoài nửa câu. Thế mà, không có tư cách tiến vào Kim Phong Tế Vũ lâu Dương Hoa trên điện thoại di động, lại thu đến dạng này thu âm, cái này khiến Đoạn Kiếm Thanh càng cảm thấy không hiểu ra sao. Hắn hoài nghi là Đoạn Trường Sinh từ đó giở trò quỷ. Lúc đó tầng thứ 7 trong lâu trong 10 người, cũng chỉ có Đoạn Trường Sinh mới có làm ra gửi đi thu âm cho Dương Hoa hành động này động cơ. Bởi vì Đoạn Trường Sinh muốn phá vỡ Đoàn gia cơ nghiệp, mà bước đầu tiên thì là đem chính mình cái này gia chủ đuổi xuống đài, để cho mình cửa nát nhà tan, chúng bạn xa lánh. Nghĩ được như vậy, cứ việc chỉ là suy đoán, nhưng cũng làm cho Đoạn Kiếm Thanh sinh ra hàn ý trong lòng. Sau chỗ cổ dâng lên thiên ti vạn lũ giống như hàn khí. Một cái nhằm vào Đoàn gia, mưu đồ đã lâu, cự đại âm mưu, chính bao phủ tại Đoàn gia người trên đỉnh đầu. Tuy nhiên đều có thể để Đoàn gia tộc người, đầu người rơi xuống đất, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lấy Đoạn Kiếm Thanh kiến thức cùng lịch duyệt, hắn thậm chí cảm thấy đến Đoạn Trường Sinh chỉ là cái này trong âm mưu thứ yếu nhân vật, chính thức nhân vật mấu chốt, hậu trường chủ mưu, còn nhòm ngó trong bóng tối lấy Đoàn ra cục thế. Nghe được thu âm nội dung, Đoạn có vì đối Đoạn Kiếm Thanh hận ý cơ hồ đến tột đỉnh cấp độ, nghiêm nghị nói: từ nay về sau, ta theo ngươi không đội trời chung. Có vì ngươi thật muốn tuyệt tình như vậy sao? Liên tiếp đả kích để Đoạn Kiếm Thanh nản lòng thoái chí. Đoạn có vì dù sao là con của hắn, hắn thủy chung tin tưởng máu mủ tình thâm. Hắn cảm thấy Đoạn có vì lựa chọn đứng tại Dương Hoa trong trận doanh, chỉ là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, bị Dương Hoa mê hoặc mà thôi. Hắn chả thực sự hy vọng Đoạn có vì có thể hồi tâm chuyển ý. Ha ha ha, không phải ta tuyệt tình, là ngươi không đọc tình phụ tử trước đây, không oán ta được đối ngươi như vậy. Ngươi tuy nhiên cho ta sinh mệnh, nhưng ngươi những năm gần đây quan tâm tới ta sao? Đoạn có vì tranh phong tương đối truy vấn. Đoạn Kiếm Thanh thân hình run lên, mặt mũi tràn đầy xấu hổ thần sắc, vậy mà không phản bác được, bởi vì Đoạn có vì lời này là không tranh sự thật. Từ khi tiếp đảm nhiệm gia chủ chi vị đến nay, hắn chỗ có tâm tư cùng tinh lực đều đặt ở gia tộc phát triển lớn mạnh phía trên, đối cá nhân gia đình nhỏ khó tránh khỏi lực có thua. Dương Hoa suy suy cười một tiếng, thon dài trắng tích ngón tay lướt qua bên tóc mai một túm tóc rối bời, cảm thán nói: ai, Đoạn Kiếm Thanh a, đời này thật là sống đến uất ức, đại một phế vật, đây chính là mạng ngươi, ngươi rác rưởi như vậy, khó trách ngươi vợ cả thê tử năm đó muốn rời khỏi ngươi. Đừng nói, Đoạn Kiếm Thanh từ trước đến nay uyên đình núi cao sừng sững thong dong khí độ, theo Dương Hoa kích thích, từng bước biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, biến đến táo bạo điên cuồng, giống như nộ sư, giống như lệ hét lên điên cuồng nói: vợ cả rời đi, là hắn những năm này khó có thể mở miệng đau. Trên thực tế thì liền hắn cũng không biết năm đó vợ cả vì sao lại đi không từ giã, đến bây giờ sống chết không rõ, hành tung khó tìm. Dương Hoa thở dài một tiếng, cười nói, tự nhiên ngắm nghía tinh thần sắp sụp đổ Đoạn Kiếm Thanh, ra vẻ đồng tình nói: mọi loại đều là mệnh, nửa điểm không do người. Lời kia vừa thốt ra, Dương Hoa thần sắc cùng ngữ khí cũng tại vô thanh vô tức ở giữa lặng yên phát sinh biến hóa, lộ ra một loại không che giấu được bất đắc dĩ cùng chống lại sau khi thất bại bi ai. Ngươi đến tột cùng là ai? Đoạn Kiếm Thanh vịn vách tường, chậm rãi đứng thẳng người, Trước Dương Hoa nói những lời này, cùng những năm gần đây, Dương Hoa thể hiện ra đủ loại ngôn hành cử chỉ. Đoạn Kiếm Thanh mơ hồ ý thức được, Dương Hoa thân phận tuyệt không giống mặt ngoài. Xem ra đơn giản như vậy, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.